Chiến thần Hào Môn, chương 1251, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1251 chương trở lại phá quán. Phương đại sư, chúng ta không thể trêu vào a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho phép gia gia chủ cười thảm một tiếng, hắn đã từng kinh doanh này hoạt động, không có một là có thể thấy hết. Ở Giang Ninh trước khi tới, hắn là kiếm lớn đặc biệt kiếm, kiếm được đầy bồn đầy bát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Ninh sau khi đến, hắn không chỉ có mất tích những thứ này sản nghiệp, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Nếu không phải hắn đúng lúc thu tay lại, Giang Ninh căn bản cũng sẽ không cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, cơ hội này là tốn không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể trêu vào, Phương Thu hừ một tiếng. Lẽ nào, người không có nói cho hắn, người cung phụng qua Phương gia ta nhân? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia tồn tại, tự nhiên là không thể đơn giản tiết lộ. Đây là bọn hắn trước đây mấy nhà cùng nhau quyết định quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là hiện tại, nếu không phải quyền phổ xuất hiện không ít, vài cái thế gia cũng sẽ không bại lộ mình một tia tung tích. Đợi kỳ ngộ, dù cho ngủ đông vài thập niên, trên trăm năm, đều là đáng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Phương Thu không nhịn được. Ta không dám nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho phép gia gia chủ, cố ý gây xích mích nói. Ta sợ nói, ngay cả mạng sống cũng không còn. Hôm nay Hải Thịnh Hải, là không cho phép khác biệt thế lực tồn tại. Bất luận cái gì cũng không cho phép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, Phương Thu gầm lên, thật là bá đạo tên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có tư cách gì dám lớn lối như vậy. Phương Thu đứng lên, nhìn cho phép gia gia chủ liếc mắt, hé mắt. Thấy hắn trên mặt hiện lên một tia nhìn có chút hả hê. Không chỉ có cười nhạt, ngươi cũng đừng đã cho ta dễ gạt. Ngươi hứa ra năm đó làm một ít hoạt động, ta nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho phép gia gia chủ toàn thân run lên. Phương đại sư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như hắn không thanh lý, Phương gia ta cũng sẽ thanh lý. Phương Thu quát lên, nhưng Phương gia ta cầu, phải Phương gia ta chính mình quản, người khác muốn quản, không có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, cho phép gia gia chủ lạnh run, cảm giác mình một nửa thân thể đều giống như bị vùi vào trong đất bùn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực đạo võ quán mở quán rồi. So với trước kia, thanh thế càng thêm lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vàng Ngọc Minh tuyên truyền, không lưu dư lực, ở trên thiên hải bên trong tỉnh bên ngoài, đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, thì có rất nhiều người từ nơi khác tới rồi. Muốn gia nhập vào võ quán, học tập võ đạo, càng muốn thừa cơ hội này đến Đông Hải cấm địa. Cái tin đồn này trong thành thị nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ quán mở là tối trọng yếu, là truyền thụ võ đạo tinh thần. Nếu như đức không xứng vị, không có một thân thực lực, ngược lại là cái mầm tai vả. Đàm than thở ra một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem võ đức, đem so với cái gì đều trọng yếu. Không có võ đức người, sẽ không đến lượt luyện võ. Càng không nên làm cho hắn cường đại. Bởi vì con kia biết hại nhân. Hắn Đàm thị đã thanh lý môn hộ nhiều người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, điểm ấy nhất định là tối trọng yếu. Giang Ninh cười cười, cho nên, mời các ngươi vài cái lão tiền bối tới. Chính là chú trọng một khối này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc thuật sát nhân, bây giờ cái này quá bình thịnh thế. Đã không cần, giản hóa võ thuật xáo lộ. Khiến người ta cường thân kiện thể. Tạo lòng tin, như vậy đủ rồi. Đây là Giang Ninh ý tưởng. Đàm Hưng Thịnh đám người đồng dạng đều tán thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu mở cái này cực đạo võ quán, vậy sẽ phải làm một ít chuyện có ý nghĩa. Giang Ninh thủy chung như vậy. Hoặc là sẽ không làm. Hoặc là liền làm đến tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều dừng lại cho ta. Chấm, trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hé mắt, cùng Đàm Hưng Thịnh liếc nhau. Tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng Thịnh nói, chấm, xem ra người này, là để mắt tới Đông Hải rồi. Hoặc là, chính là để mắt tới ngươi. Giang Ninh gật đầu, không nói gì. Bay thẳng đến võ quán bên ngoài đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.